Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lớn như vậy gây nên nhìn một chút đến. Diệp Trừng Tinh cảm thấy nơi này đã vô cùng hoàn mỹ. Thế là nghe thấy Lê Già hỏi như vậy, nàng nghiêm túc lắc đầu. Đều đẹp vô cùng, cảm giác không cần cái gì điều chỉnh hoặc là cần phải sửa đổi địa phương. Lê Già đối với câu trả lời của nàng giống như là sớm có đoán trước. Omega kéo thượng tay của nàng, mỉm cười nói, cái kia tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ ở đây trước ở một thời gian ngắn đi. Dù sao có địa phương có thể chỉ là nhìn xem đẹp mắt. Nhưng cụ thể còn là muốn ở về sau mới có thể biết có được không muốn hay không đổi. Diệp Trường Tinh nghĩ nghĩ đạo lý là thế này. Nhưng, ta hiện tại cùng ngươi ở cùng nhau không quá thích hợp đâu. Diệp Trường Tinh ngữ khí có chút chần chờ. Nhìn Lê Già cũng là trang trí dự định cùng tương lai người yêu cùng một chỗ ở phòng ở, nhưng đối phương còn không có ở. Nàng liền đuổi tại cái kia tương lai người yêu trước đó sớm ở chỗ này cảm thụ xong rồi. Nghĩ như thế nào không thích hợp. Lê Già nghe vậy đáy mắt thần sắc có chút u ám. Nhưng khóe môi ý cười lại càng thêm rực rỡ. Cái này có gì? Tỷ tỷ cùng ta quan hệ trong đó đối với chuyện này còn cần do dự sao? Diệp Trường Tinh thật sự là khó xử. Nhưng không chịu nổi Lê Già đủ kiểu làm nũng. Mỗi đương loại thời điểm này nàng đều đúng Lê Già làm không được quá cứng rắn từ chối. Cuối cùng đành phải đồng ý kia. Liền ở tầm vài ngày đi. Lê Già nguyên lời nói là một đoạn thời gian. Nàng cũng không rõ ràng đoạn thời gian này cụ thể dài bao nhiêu. Nhưng là nghe giống như liền không hiểu cảm giác thời gian không phải rất ngắn bộ dáng. Liền dứt khoát chủ động đem thời gian PS. Ảm vi vạch thành mấy ngày. Hảo. Lê Già mặt mày cong cong đáp ứng. Omega nhìn lên đến đối với cụ thể ở bao lâu thời gian cũng không thèm để ý. Vô luận là thời gian ngắn vẫn là thời gian dài tựa hồ cũng đồng dạng. Diệp Trường Tinh lúc đầu đối với mình đáp ứng chuyện này còn có chút do dự. Bất quá thấy Lê Già lộ ra nét mặt tươi cười tần suất đều so trước mấy ngày cao. Lại cảm thấy đáp ứng cũng không tệ. Vậy ta thu thập một chút mấy ngày nay đồ cần dùng sau đó mang tới. Diệp Trường Tinh nói. Tiếng nói vừa rớt. Tay liền bị Omega dắt. Lê Già nhìn về phía nàng. Mắt sáng ngời. Không cần. Ta đã chuẩn bị xong. Tất cả đều mới. Nói đến đây. Nàng giống như là ngượng ngùng đồng dạng cục mắt cười một cái. Dù sao mấy ngày nay còn phải làm phiền tỷ tỷ đa phần hưởng ở chỗ này cảm giác. Cho nên những này ta đều chuẩn bị xong. Cũng không thể lại để cho ngươi rằng co. Diệp Trường Tinh ánh mắt một đốn. Nghe tới Lê Già nói như vậy. Nghĩ thầm Lê Già thật sự là quá thân mật. Nàng bất động thanh sắc thở dài. Đem một ít ý tưởng triệt để trốn vào chỗ sâu nhất. Đã qua làm việc toàn bằng tâm ý không chút kiêng kỵ tuổi. Không thể quá tùy hứng. Muốn cân nhắc đến toàn diện hơn mới được. Mà lại chiếu khuynh hướng này PS, át triển tiếp, dù là hiện tại hệ thống như cũ không có online, nhưng trong nội tâm nàng cũng đã ẩn ẩn có một loại nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành dự cảm. Nàng khả năng ở cái thế giới này đãi không được thời gian bao lâu. Nàng nói chung cũng là có chút tư tâm ở, nếu như Lê Già chỉ có nàng. Như vậy dù là nhiệm vụ thành công nàng cũng sẽ lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Nhưng nếu như Lê Già có rồi người yêu có rồi càng quý trọng người. Coi như đối phương coi nàng là thành người nhà đối đãi giống nhau. Nàng cũng sẽ khuyết thiếu đầy đủ dũng khí lưu tại nơi này. Nàng có người nhà có bằng hữu. Nhưng nói cho cùng đều ở đây một cái thế giới khác. Nàng hết thảy đều ở một cái thế giới khác. Nàng dĩ nhiên muốn niệm đương nhiên để ý cũng không chỉ một lần đang nằm mơ lúc mơ tới qua về nhà mình. Lê Già xác thực rất ỷ lại nàng, nhưng đổi một cái góc độ đến nói. Lê Già cũng là nàng đối với thế giới này duy nhất lòng cảm mến. Cho nên, coi như nàng là ích kỷ đi, nếu như Lê Già không thể kiên định chỉ tuyển chọn nàng. Nàng thật làm không được lưu lại, làm không được buông xuống bản thân hết thảy lưu lại nơi này cái đối nàng mà nói như cũ lạ lẫm đến cực điểm thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào. Các nàng cũng là bởi vì cái này kỳ diệu cơ duyên quen biết một trận. Giữa lẫn nhau càng là trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí theo thời gian, sinh sôi ra tín nhiệm, sinh sôi ra thân mật hơn ràng buộc. Nếu như thật đến rời đi ngày đó, nàng nhất định phải cùng Lê Già hảo hảo từ biệt. Cũng không thể vô thanh vô tức rời đi. Diệp Trường Tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại đãi ở trong phòng thật ấm áp. Nhưng trong thực tế khí trời bên ngoài đã càng ngày càng lạnh. Tinh hệ lúc lịch phép tính cùng nàng xuyên thư trước chỗ thế giới không quá giống nhau. Nhiệt độ thay đổi càng là không phải thường nhanh chóng. Nàng đầy tính toán thời gian. Cảm giác hiện tại phóng tới nàng chỗ thế giới. Bây giờ đã không sai biệt lắm nên hết năm. Nhưng thế giới này không có. Năm mới, mọi người càng sẽ không chúc mừng. Năm mới, mỗi khi nàng ý thức được những này khác biệt thời điểm. Đối với thế giới này đều sẽ càng PS. Át càng khó mà sinh ra thuộc về. Tỷ tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Chính hơi hơi giật mình lấy thần. Liền nghe bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Lê Già. Diệp Trừng Tinh thu hồi ánh mắt. Cái này mới phản ứng được mình đã không cẩn thận thất thần đi rồi một hồi lâu. Nàng nhìn về phía Lê Già. Cong lên khóe môi. Nói câu chân thật. Nhưng không là vừa vặn nghĩ ý nghĩ. Không có việc gì. Ta chỉ là đang nghĩ qua mấy ngày liền có thể cùng đi với ngươi phố thức ăn ngon. Rất vui vẻ. Lê Già nghe nàng mang theo một chút mong đợi lời nói. Giống như là ở phân rõ Diệp Trường Tinh trong lời nói mang theo cảm xúc là thật hay là giả. Thế này qua thật lâu. Nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Có thể cùng tỷ tỷ đi ta cũng rất vui vẻ. Diệp Trường Tinh ở đây ở 2 ngày. Cảm giác thật là không có bất kỳ cái gì một cái không thư thích địa phương. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Trong thoáng chốc nàng thậm chí sinh ra một loại nơi này hết thảy thật ra đều theo chiếu nàng yêu thích đến an bài. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một giây liền lại bị Diệp Trường Tinh bật cười đờ, e ép trở về. Trong nháy mắt liền đến cùng Lê Già cùng đi phố thức ăn ngon ngày ấy. Trước khi đi một ngày xuống tuyết, Diệp Trường Tinh còn là lần đầu tiên trông thấy cái thế giới này tuyết. Có chút mới lạ. Lê Già đi tới giúp nàng nịt lên khăn quàng cổ. Thấy thế vô ý thức hỏi một câu. Rất thích tuyết sao? Nàng đối với thời tiết bi. Ến hóa thật ra không có cảm giác gì. Lại xinh đẹp cảnh sắc cũng không ngoài trăng như là. Thậm chí nói thế gian vạn vật tại trong mắt nàng đều không kém bao nhiêu. Nhưng, nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh. Xác thực đây hết thảy nàng mà nói đều không có màu gì. Nhưng nàng cũng không cần những cái kia nhan sắc. Nàng chỉ cần trước mắt cái này một vệt lượng sắc là đủ rồi. Diệp Trường Tinh nhìn xem rơi xuống trong lòng bàn tay một hồi lâu còn chưa hòa tan bông tuyết. Chính là cảm giác rất thần kỳ. Vậy mà có bông tuyết hòa tan chậm như vậy. Đây là tuyết sao? Cái này đối với nàng mà nói thật sự là mới lạ. Đến mức không cẩn thận đem ý tưởng chân thật đều nói ra miệng. Bất quá nói như vậy xong Diệp Trường Tinh liền kịp phản ứng. Nàng cảm thấy thần kỳ. Đối với giống Lê Già một mực sống ở cái thế giới này người mà nói. Nghe giống như phải có chút kỳ quái. Đại khái giống như là một loại quá độ khuyết thiếu thông thường kỳ quái. Thế là Diệp Trường Tinh ho khan thanh. Ý đồ vá víu. Ta vừa mới nói sai rồi. Không phải thần kỳ, là ưa thích. Lê Già lại không biết là đã hiểu vẫn là không có nghe được. Chỉ là cười. Tỷ tỷ trước kia thấy qua tuyết tan đến có phải là đều rất nhanh. Nàng thanh âm từ từ. Nơi này tuyết hóa rất chậm. Cho nên thường xuyên trận tiếp theo tuyết thật lâu về sau còn có thể bảo trì trắng noãn. Tỷ tỷ thích có thể cầm pha lê che lại một chút tuyết. Diệp Trường Tinh nghe Lê Già nói như vậy. Muốn lời giải thích bỗng nhiên ở bên môi. Lẽ nào thế giới này địa phương khác nhau hát? Ạ tuyết cũng không giống nhau sao? Thế nào nghe Lê Già miêu tả giống hai thế giới đồng dạng? Nàng nghĩ như thế nào cảm giác có chút chỗ nào vi diệu không khỏe. Nhưng sợ lại mở miệng càng tô càng đen. Cuối cùng chỉ gật gật đầu đem cái đề tài này hàm hồ cho qua chuyện. Bất quá, xác thực thật đẹp mắt. Diệp Trường Tinh nhìn về phía Lê Già. phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tuyết trắng mênh mang. Omega đặt mình vào trong đó. Cả người phảng phất đều bị dính vào tầng yên tĩnh lại oánh nhuận ánh sáng nhu hòa. Nàng sờ sờ mang khăn quàng cổ. Cởi xuống cho Lê Già bao vây. Lê Già ánh mắt một đốn. Vừa mới còn bị Alpha mang khăn quàng cổ. Hiện tại cởi xuống lại cho nàng vây lên không chỉ là mang theo nhàn NS. Ạt thuộc về Diệp Trường Tinh mùi thơm cùng tin tức tố. Còn có một chút còn sót lại ấm áp nhiệt độ cơ thể. Diệp Trường Tinh hướng lui về phía sau mấy bước. Giống như là tại quan sát cái gì. Sau đó xác định bình thường gật gật đầu. Thế này quấn kỹ khăn quàng cổ lại đeo lên mũ người khác tuyệt đối nhìn không ra là ngươi. Thế này a, Lê Già nghe vậy cong dưới khóe môi. Ngẩng đầu ngón tay lại rơi xuống. Nàng mang hảo mũ, người khác không nhìn ra. Cái kia tỷ tỷ có thể nhận ra ta sao? Diệp Trường Tinh nghe tới Lê Già câu hỏi nhịn không được bật cười. Alpha tóc quăn dài theo ý cười trong không khí tràn lên điểm đường cong. Nàng duỗi ra đầu ngón tay lại chỉnh sửa một chút Lê Già khăn quàng cổ. Ngữ khí dịu dàng đến cực điểm. Đã nói rồi là người khác. Ta đương nhiên có thể nhận ra ngươi. Lê Già cười đối đầu tầm mắt của nàng. Ở nàng sắp xếp xong khăn quàng cổ chuẩn bị thu tay lại thời điểm nhấc tay nắm chặt. Hảo, tỷ tỷ có thể nhận ra ta liền có thể. Chúng ta đi thôi. Diệp Trường Tinh vốn còn nghĩ nói thêm gì nữa. Nhưng chưa nói lời cũng đều bị cái này đột nhiên đến dắt tay cắt đứt. Nàng chớp chớp mắt, sau đó đáp một tiếng. Thế này dừng lại mấy giây mới tận lực tự nhiên cùng Lê Già nói tiếp đi lên tới cái đó chủ đề khác. Mặc dù hôm qua mới xuống tuyết, nhưng là hôm nay phố thức ăn ngon cũng không lạnh thanh. Có lẽ phải nói nơi này mỗi một ngày đều rất náo nhiệt. Phố thức ăn ngon rộn ràng ràng. Ánh đờ, en cùng quen thuộc khói lửa thấy Diệp Trường Tinh hốc mắt suýt nữa chua chua. Nàng bất động thanh sắc hít thở sâu hát ạ, lại điều chỉnh. Mới đưa điểm kia dâng lên cảm xúc ép xuống. Phố thức ăn ngon đã hát, hạn chế nhân số, bất quá người ở chỗ này cũng không ít. Diệp Trường Tinh vô ý thức đem Lê Già tay dắt cực kỳ một chút. Trên đường bán đồ ăn đủ loại kiểu dáng. Diệp Trường Tinh chiếu vào Lê Già khẩu vị mua. Mang nàng từ mỗi một cái trước gian hàng đều qua một lần. Trong miệng cùng nàng giới thiệu đều là cái gì? Lê Già nghe lời của nàng. Ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng ở trên mặt của nàng. Thế này vừa đi vừa nghỉ. Không đầy một lát trong tay liền nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Thả rất nhiều dâu tây bánh kép. Ngọt ngào điêu ngư thiêu. Diệp Trường Tinh đem vừa mua nóng sữa bảo bỏ vào trong tay nàng. Hiện tại ăn kem ly có chút lạnh. Tiểu Lê nếm thử cái này có được không? Nóng sữa bảo tạo hình làm rất đáng yêu. Lê Già nghe nàng an dỗ ngữ khí nhịn không được cười. Sau đó ở Diệp Trường Tinh ánh mắt mong đợi hát. À, nếm thử một miếng. Ta rất thích. Diệp Trường Tinh cong lên khóe môi. Người thích liền hảo. Nói như vậy xong nàng thấy Lê Già cầm đồ vật thực tế có hơi nhiều. Liền tiếp lấy nói. Người đem những vật kia đều cho ta. Cầm trước nó là được rồi. Nàng tiếp qua trong tay nàng những vật kia. Sau đó dắt nàng không có lấy đồ một cái tay khác. Sắc trời càng trở nên tối. Nhưng phố như cũ sáng tỏ. Mờ mờ ảo ảo đờ, en đuốc phía dưới. Lê Già hơi hơi trách mắt nhìn về phía đi ở bên cạnh mình đạo thân ảnh kia. Nắm tay của nàng là như thế ấm áp. Phảng phất bên tai ồn ào náo động đều cùng nhau đi theo trở nên yên lặng lại. Ký ức như là bị lần nữa kéo về đến đêm hôm đó. Nàng ánh mắt mông lung nhìn về phía nàng. Nói chỉ cần nàng không còn với cái thế giới này lại ôm có hủy diệt ý nghĩ. Nhiệm vụ của nàng coi như xong thành. Nhưng trên thực tế từ thật lâu trước đó bắt đầu, nàng liền đã không có loại suy nghĩ này. Cũng không phải là nàng thật bắt đầu yêu thế giới này. Chỉ là bởi vì Diệp Trường Tinh ở đây, nàng thậm chí bắt đầu không nỡ yêu nàng. Yêu cái này một chữ, bất quá 10 phần bút họa, nhưng lại khó khống chế. Nếu như nàng yêu nàng, như vậy nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ rời đi nàng. Nhưng nàng khống chế không nổi bản thân đối với nàng ngày càng mãnh liệt yêu thương. cũng vô pháp ngăn cản nàng nhiệm vụ không muốn nhanh như vậy hoàn thành. Liên tiếp mấy ngày lan tràn bất an khó mà ngăn chặn. Nàng cảm thấy bản thân giống như ở đứng trước một trận chẳng biết lúc nào đến thẩm phán. Diệp Trừng Tinh như có cảm giác, chuyển mắt đối đầu ánh mắt của Lê Gia. Cùng lúc đó, đã lâu giọng điện tử trong đầu vang lên, đinh đông. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Kinh kiểm tra đo lường. Nhiệm vụ trước mặt mục tiêu đã mất hủy diệt thế giới ý nghĩ. Cứu rỗi trị giá là 100%. Hắc hóa trị giá là 100%. Hệ thống vui sướng thông báo âm khi nhìn rõ phản diện hắc hóa giá trị đằng sau đi theo con số sau ngừng lại. Xác nhận bản thân không nhìn lầm về sau. 001 quá sợ hãi. Ai có thể nói cho nó biết vì cái gì phản diện đã không nghĩ hủy diệt thế giới hắc hóa giá trị nhưng vẫn là 100%. A, cách chương.